Thẩm Ý nói, con người cậu sao lại tốt như vậy? Giang Phi bị Dịch Thần nói mà sửng sốt, cậu không cảm thấy mình làm được chuyện đặc biệt tốt gì? Gặp được người tốt như cậu, là đại vận của tôi. Dịch Thần gối hai tay sau gáy, cười nhìn Giang Phi, chỉ với tính cách của cậu, tôi sẽ kết bạn với cậu. Giang Phi thật sự không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể nâng khóe miệng phối hợp cười hai tiếng. Cậu có thể cho tôi vay ít tiền không? Cậu yên tâm tôi sẽ trả. Dịch Thần nói, từ khi tôi bắt đầu sống ở phòng trọ kia chưa từng dọn dẹp. Vừa bẩn vừa bừa bộn, tôi muốn mời nhân viên làm công tới dọn dẹp sạch sẽ. Giang Phi giờ khóc giờ cười, anh cũng nghèo đến vậy rồi còn mời nhân viên làm công. Nhà trọ anh cũng không lớn mà, tự mình dọn dẹp, 1-2 giờ là xong. Dịch Thần đắp chăn mỏng lên ngực, thân thể càng lười biếng dựa vào ghế salon, miễn cưỡng nói, cậu nói thì dễ dàng, phòng trọ kia toàn mùi dầu mỡ của thức ăn ngoài, tôi không muốn trở về đâu. Giang Phi thở dài, kéo tay áo ở hai cánh tay xuống, hướng Dịch Thần đưa tay ra, đưa chìa khóa phòng trọ của anh cho tôi dọn dẹp giúp anh. Dịch Thần khó tin nhìn Giang Phi, tôi thao sao lại tốt như vậy chứ? Tôi bất quá chỉ mời anh ăn bữa cơm, giúp anh quét dọn nhà, đổi thành tiền cũng không được bao nhiêu. Giang Phi cười nhẹ giọng nói, đạt quất tôi sống với tôi biết bao năm, đối với mà nói là vô giá, cho nên lúc này giúp anh thế nào cũng đều đúng. Dịch Thần cười, con người cậu thật thú vị. Dịch Thần đưa chìa khóa cho Giang Phi, sau đó lại nói, sau này cuộc sống gặp phải khó khăn gì? Liền cứ việc nói với tôi nhất định sẽ ra mặt giúp cậu. Giang Phi dĩ nhiên không hy vọng nam nhân ngay cả kem đánh răng cũng không mua nổi này giúp được mình cái gì. Nhưng cũng không nhẫn tâm dội nước lạnh, chỉ phối hợp, mỉm cười gật đầu, cách chương.